Xuyên qua Chile cẩm nông ra hàng ngày. Chương 17. Góc truyện audio.com. Lê Cẩm Từ sau khi nghe Lý Trụ Tử nói qua ca nhi cũng có sữa thời điểm liền lưu tâm. Thậm chí còn cấp trong thôn ổn công tặng một khối móng heo. Thỉnh giáo về chuyện ca nhi B upsilon. Sữa. Ổn công chính mình cũng là ca nhi. Chẳng qua tuổi lớn. Học đỡ đẻ tay nghề. Trong thị trấn. Trong thôn có ca nhi sinh hài tử. Giống nhau đều là tìm hắn. Nhưng xảo bất xảo Tần Mộ Văn sinh hài tử ngày đó ổn công đi cách vách thôn đỡ đẻ. Nếu không phải Lê Cẩm vừa lúc hoàn hồn lại đây không chừng thật sự muốn một thi hai mệnh. Ổn công thấy người đến là Lê Cẩm biết được hắn phu lang mới vừa sinh hài tử. Cũng không ngại cầm móng heo sau đó cười ngâm ngâm mà nói rất nhiều những việc cần chú ý. Ca nhi a, thân thể sức lực cùng so kém nam nhân. Ở nuôi nấng cùng chiếu cố hài tử phương diện cũng so kém nữ nhân. Cho nên a, đây là nguyên nhân ca nhi hiện giờ không được coi trọng. Lê Cẩm nhíu nhíu mày. Ở hắn xem ra, mặc kệ là nam hay nữ, cũng hoặc là ca nhi, tất cả đều là người. Vậy không nên xuất hiện tình huống bởi vì giới tính mà tồn tại khinh thường. Nhưng ở thời đại này ca nhi xã hội địa vị thấp cùng hắn trước kia nơi thời không cổ đại. Nữ nhân xã hội địa vị thấp, nguyên nhân là giống nhau. Ổn công thu móng heo cũng không để bụng Lê Cẩm thái độ giảng giải đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ. Sức lực phương diện ta liền không cần nhiều lời. Ca nhi làm việc nhà nông so ra kém nam nhân. Cái này mọi người đều biết được. Nhưng ở sữa cùng dựng du xê phương diện ca nhi tuy rằng có thể mang thai sinh con nhưng bọn hắn bộ ngực lại không thể chứa đựng sữa tươi liền dẫn tới. Bọn họ không thể liên tục cho hài tử B upsilon. Sữa, Lê Cẩm hỏi, cho nên ca nhi sẽ không có sữa tươi. Không thể B upsilon, sữa sao? Hắn nghĩ nguyên lai là Lý Trụ Tử nói sai rồi hắn không cần lo lắng như vậy. Rốt cuộc liền tính ở thời đại nào? Nữ nhân B upsilon, sữa không lo cũng sẽ sinh ra rất nhiều ốm đau. Còn có rất nhiều hài tử mọc răng còn không chịu cai sữa. Cắn mẫu thân chảy ra, ổn công lắc đầu, cũng không phải. Không thể chứa đựng sữa tươi cũng không phải sẽ không có. Đây là hai khái niệm. Lê Cẩm, cho nên đâu? Ổn công nói. Ca nhi bản thân bởi vì thân thể nguyên nhân. Sữa tươi liền sẽ không dư thừa cho nên một khi có sữa tươi cần nhanh chóng cho hài tử hút. Bằng không sẽ làm dơ quần áo. Lúc này là quần áo làm dơ không dơ vấn đề sao? Bất quá căn cứ ta nhiều năm kinh nghiệm. Ca nhi sữa tươi nhiều nhất duy trì sinh xong hài tử sau một tháng. Lúc sau phải dựa vào sữa dê hoặc là tìm bà y hũ hát xa tới B upsilon. Sữa, này đó đều là B upsilon. Sữa mặt ngoài tình huống. Lê Cẩm lại hỏi một ít vấn đề như là ca nhi B upsilon. Sữa có thể hay không đau, cần hầm canh gì bổ thân mình. Ổn công nghe được vấn đề của hắn biểu tình kinh ngạc một lúc lâu cuối cùng dùng loại ánh mắt giống như lần đầu tiên nhận thức Lê Cẩm người này. Nhìn hắn đem tình huống đều nói một lần. Lê Cẩm được đến chính mình muốn đáp án nói lời cảm tạ liền xoay người về nhà. Ổn công nhìn Lê Cẩm bóng dáng. Lẩm bẩm nói. Trong thôn bao lâu rồi không xuất hiện qua Lê Cẩm tiểu tử như vậy à? Cuối cùng Lê Cẩm chủ động hỏi những vấn đề đó chê y cơ bản chỉ có ca nhi người nhà mới có thể chú ý tới. Nhà trai chỉ để ý hài tử có thể ăn no hay không? Quần áo có thể hay không bị làm dơ? Chuyện khác một mực mặc kệ. Lê Cẩm thấy thiếu niên ôm chính mình khóc. Cho rằng hắn là bị đau nên khóc lúc này mới có câu nói kia. Nhưng hỏi xong hắn liền cảm thấy mình nói sai. Thiếu niên sinh hài tử đau như vậy cũng không khóc lớn như vậy bộ ngực chướng đau hẳn là không đến mức so sinh hài đau. Thiếu niên sau khi nghe được, sững sốt một chút sau đó lắc đầu. Hắn cũng là lần đầu tiên sinh hài tử. Trước đây ở nhà thời điểm còn không đợi A cha dạy cho hắn mấy thứ này. Thượng thư phủ liền cửa nát nhà tan. Có thể nói trước khi gả cho Lê Cẩm thiếu niên bản thân chính là một tờ giấy trắng, cái gì cũng đều không hiểu. Lê Cẩm ho nhẹ một tiếng. Ổn công nói qua một đoạn thời gian ngươi khả năng sẽ không thoải mái. Nếu đau liền nói cho biết ta. Thiếu niên tuy rằng ngượng ngùng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu. Buổi tối hai người như cũ đắp chăn to ngủ chung. Bánh bao ngủ ở giữa cha cùng phụ thân. Thời gian này thiếu niên tuy rằng thân mình trọng, thích ngủ, nhưng nguyên nhân chính là vì ngủ thời gian nhiều cho nên buổi sáng cũng tỉnh lại tương đối sớm. Trời chưa sáng thời điểm, thiếu niên cảm giác được bên cạnh có động tĩnh. Hắn chậm rãi mở to mắt. Nguyên lai Lê Cẩm đã ôm tiểu bao tử uy cháo bột. Bất quá, hôm nay Lê Cẩm ôm hài tử động tác có chút cứng đờ, thật giống như một cánh tay không có sức lực. Thiếu niên bỏ dậy, nói, A Cẩm, ta tới ôm hài tử đi. So với trước kia hắn hiện giờ dám ở Lê Cẩm trước mặt chủ động nói chuyện. Lê Cẩm nhướng mày, hỏi, làm sao không ngủ thêm một lát? Thiếu niên chê y mặt mang theo người trẻ tuổi độc hữu ngây ngô cùng ánh mặt trời ôm bánh bao thời điểm ánh mắt thanh triệt. Hắn nói, ta ngủ no rồi, gần nhất thân thể khôi phục thực mau. Ta liền không cần vẫn luôn nằm như vậy. Lê Cẩm cũng chưa nói cái gì, bọn họ một cái ôm hài tử. Một cái uy cơm, thực mau tiểu bao tử liền ăn no. Ở A cha trong lòng ngực lộ ra gương mặt tươi cười. Hôm nay buổi sáng Lê Cẩm trung y uất th yota p mặc ở chê y người. Không có phát sinh bất luận cái gì tình huống phang áo lộ ngực. Nhưng thiếu niên lại phát hiện Lê Cẩm vai phải giống như sưng lên. Hắn nhìn vài lần mới lấy hết can đảm. Nói, A Cẩm bả vai ngươi. Lê Cẩm cười nói, không có việc gì, có điểm sưng, qua hai ngày liền hảo. Hắn không nói đây là can ngăn từ xe kéo. Liền ít đi năm kia bao che cho con kính nhi. Liền cắt cỏ đều muốn chính mình đi. Lê Cẩm không tính toán làm hắn nhọc lòng. Lê Cẩm không nhiều lời. Thiếu niên cũng không dám hỏi nhiều. Nhưng chờ Lê Cẩm làm cơm trở về liền phát hiện thiếu niên đã đỡ tường chê y mặt đất chậm rãi đi đường. Hiện giờ đã là hậu sản ngày thứ 5, theo lý thuyết có thể xuống giường. Lê Cẩm không ngăn đón, liền ở bên cạnh nhìn hắn hoạt động bước chân. Thiếu niên thân cao hẳn là ở 1m7 trở lên, nhưng không biết là thể chất hay là nguyên nhân khác, thiếu niên chính là không mập. Cằm cũng nhọn nhọn, hắn hai chân thẳng tắp lại nhỏ dài. Hoàn toàn nhìn không ra đây là một người mới vừa sinh xong hài tử. Ăn xong cơm sáng, Lê Cẩm chính mình đi lên núi hái thuốc. Hôm nay vừa lúc là cùng Hạnh Lâm Đường ước hảo nhật tử. Hắn lần trước đã tới lúc này liền không cần Lý trụ tử chỉ đường. Hôm nay lên núi thời gian sớm hơn. Lê Cẩm thải dược liệu cũng càng nhiều. Thậm chí chính mình thâm nhập sâu một chút còn có thể nhìn thấy chủng loại thảo dược khác. Lê Cẩm đem này đó đều cất vào sọt. Về sân nhà mình lại nhất nhất phân loại ra. Trước khi đi cùng thiếu niên lên tiếng kêu gọi, nói cho hắn canh móng heo ở trong nồi giữa chưa nhớ uống. Thiếu niên nghe được lời này, vội vàng xuống giường, đi đến cạnh cửa, hỏi, vậy còn ngươi? Lê Cẩm nói, ta ở trong thị trấn ăn hai cái bánh bao, mua một ít quà nhập học lễ vật bái kiến tiên sinh. Mấy ngày này ta không đi học nên xin lỗi. Nghĩ nghĩ. Lê Cẩm rửa sạch tay vào nhà thay trường bào. Đây là y phục hắn mặc chê y người ngày xuyên lại đây, đại khái cũng là một bộ quần áo được nhất của nguyên chủ. Thiếu niên không đợi Lê Cẩm có động tác liền quỳ gối xuống mép giường dùng bàn tay so Lê Cẩm nhỏ một vòng nhưng khớp xương rõ ràng. Thon dài như ngọc cột tốt dây lưng quần áo cho hắn. Lê Cẩm tầm mắt theo hắn tay mà di động. Chờ đến thiếu niên sửa sang lại hảo quần áo cho hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Chung quy là một đôi tay nam nhân. Không giống nữ nhân trắng nõn xanh miết. Mềm mại không có xương. Lê Cẩm cảm giác có chỗ nào không thích hợp, nhưng trong lòng phân loạn cảm xúc lại bị đôi tay thần kỳ này vuốt phẳng. Hắn nói, ta thấy những túi tiền cùng khăn tay đều phùng xong rồi. Về sau đừng tiếp việc này tốt không? Thiếu niên biểu hiện dị thường thuận theo nói. Ân, về sau ta vá áo cho A Cẩm. Lê Cẩm vốn dĩ đã đi tới cửa, trong lòng lại bởi vì những lời này rất là sung sướng. Vì thế lại trở về nhéo nhéo mặt thiếu niên. Nhìn thiếu niên lộ ra kinh ngạc thần sắc, tâm tình rất tốt cõng sọt ra cửa. Lê Cẩm đến Hạnh Lâm đường thời điểm. Tiểu nhị Chu Quý Bối bệnh thương Hàn Luận nước canh ca bối vắt hết óc. Cũng chưa chú ý Lê Cẩm tới. Ma Hoàng canh trị Thái Dương Hàn. Ma Quế Hạnh thảo bốn vị liên. Biểu. Lê Cẩm cười nói tiếp. Biểu thật vô hãn đầu thân đau. Mạch khẩn thở hổn hển càng ác hàn. Chu Quý. Đúng. Chính là câu này. Lê tiên sinh. Ngài đã tới. Ta đi tìm sư phụ. Lê Cẩm nói. Làm phiền. Không phiền toái. Ngài lần trước thải dược niên đại đủ. Lại mới mẻ. Sư phụ cả ngày nhắc mãi ngài đâu. Tiểu nhị Chu Quý tiến vào sau. Chỉ chốc lát sau, Ngô Đại Phu liền xốc lên rèm cửa ra tới. Hôm nay Lê Cẩm thải dược nhiều, định giá ước chừng có 630 văn. Chu Quý nói, Lê tiên sinh, ngài biết nhận thức dược, lại biết bối nước canh ca. Ngài có thể hay không bắt mạch a? Lê Cẩm nói, lược thông một vài. Ngô Đại Phu ánh mắt sáng lên mời Lê Cẩm tiến vào nội đường nói chuyện. Lê Cẩm đi theo hắn đi vào. Ngô Đại Phu không cố kỵ mà nói. Không biết Lê tiên sinh trước đây có làm nghề y kinh nghiệm. Lê Cẩm lắc đầu. Có cũng là chuyện đời trước. Hiện giờ thân thể này cái gì đều không có. Hơn nữa hắn làm nghề y kinh nghiệm đều là Tây y phương diện. Trung y thật đúng là không am hiểu. Ngô Đại Phu thở dài. Cảm thấy vẫn là chính mình suy nghĩ nhiều, thị trấn vốn dĩ liền không lớn, chung quanh cũng chỉ có 8 thôn nhỏ. Trấn Chê Y có thể có 3 cái y quán liền không tồi. Trừ bỏ đường cái y quán có 2 đại phu. Bọn họ Hạnh Lâm đường cùng Bách Thảo đường đều chỉ có 1 đại phu. Nhưng, nhà hắn thật sự có việc gấp a. Nhưng Hạnh Lâm đường lão bản đối hắn có ân, hắn không thể trực tiếp bỏ gánh không làm. Lúc này tìm được Lê Cẩm cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Lê Cẩm nhìn Ngô Đại Phu thần sắc, đem ý nghĩ trong lòng hẳn có thể đoán ra một chút. Chủ động hỏi, ngài chính là muốn tìm Đại Phu cho Hạnh Lâm đường sao? Ngô Đại Phu gật gật đầu, nói, đúng vậy, nhưng chúng ta thị trấn nhỏ người quá ít. Lê Cẩm cảm thấy chính mình giúp không được gì. Hắn tuy rằng nhận thức thảo dược. Bối quá cơ bản trung y nhập môn thư tịch, nhưng kêu hắn xem mạch chữa bệnh vẫn là có khó khăn. Còn nữa làm nghề y kiêng kỵ nhất không học thành liền múa rìu qua mắt thợ, như vậy thực dễ dàng ra mạng người. Cuối cùng Ngô Đại Phu đưa Lê Cẩm 640 văn. Nhiều 10 văn là trường kỳ hợp tác phí dụng. Kiếm hiệp hay. Lê Cẩm ra cửa dựa theo con đường trong trí nhớ đi đến tiệm tạp hóa. Thời cổ đại qua nhập học lễ thường thấy chính là thịt khô cùng trứng gà. Hắn mấy ngày này không đi học tự nhiên cần hảo hảo tới cửa tạ lỗi. Lê Cẩm nghĩ may mắn chính mình nhớ lại nguyên chủ đọc sách một ít đoạn ngắn, bằng không trực tiếp hai mắt đen thui lúc này mới khó làm. Cách chương.